Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, chết đều không cho người yên tĩnh Loki. Power Gem, My Gem, Reality Gem, 6 viên Infinity Gem Thanos lấy đến 3 viên, thu được một nửa, nhưng Thanos cũng không cao hứng. Bởi vì ba viên này bảo thạch có thể nói cũng là Tô Thánh cố ý đưa cho hắn. Power Gem là dùng, quỳ xuống, đổi lấy. My Gem là Proxima Midnight mang về. Nói là để đuốc kinh hỗ trợ chế tạo Mjolnir trao đổi nhưng trên thực tế cùng bố thí khác nhau ở chỗ. Nào, Proxima Midnight cũng không phải Tô Thánh đối thủ cũng không đáng để Tô Thánh cầm bảo thạch đến. Trao đổi. Về phần Reality Gem, là hắn từ Nebula trong tay lấy được. Nebula có Reality Gem về sau tìm hắn báo thù. Đáng tiếc lửa phục thù để cho nàng quá mức vội vàng sao động. Infinity Gem hệ ra đồng nguyên bản thân liền có tương tự triệt tiêu lẫn nhau công năng. Một khỏa bảo thạch Nebula lại làm sao có thể đánh bại có được hai khỏa bảo thạch Thanos. Cho nên Nebula bại. Reality Gem rơi vào Thanos trong tay. Nebula cũng bị nhốt, thậm chí còn để Thanos ngoài ý muốn chiếm được sâu Gem tung tích. Nebula nói khối bảo thạch này là Tô Thánh cho. Coi như điều kiện nếu như Nebula đạt đến mục đích sẽ vì hắn làm việc. Tô Thánh không có khả năng không biết Nebula không phải là đối thủ của mình. Nói trắng ra là... Đây càng giống như là Tô Thánh mượn Nebula tay đem Reality Gem đưa cho bản thân. Hắn đang giúp mình gom góp Infinity Gem theo lý thuyết Thanos hẳn là cao hứng. Thế nhưng là loại này bị xem nhẹ, bị người coi là quân cờ cảm giác để Thanos cực kỳ khó chịu. Bởi vì Asgard Space Gem hắn ở tình thế bắt buộc, bọn họ muốn chạy trốn, có muốn hay không ta? Ebony Maw nhìn ra xa xa, có thể trông thấy vận binh hạm bên trong có một cái cỡ trung phi thuyền chính đang ly khai. Không cần, Thanos nhìn thoáng qua lắc đầu, chiếc thuyền kia cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể đào tẩu một nửa nhân số, coi như bọn họ không trốn Thanos cũng sẽ không giết bọn hắn. Chỉ cần, chính chủ không ở trên thuyền là được rồi, vận binh hạm bên trong. Asgard thi thể ngổn ngang nằm một chỗ, Thor tội nghiệp thở dốc nửa quỳ ở một bên, giao ra Space Gem, Thanos chậm rãi lấy xuống mũ giáp hướng về Thor hỏi, Space Gem không ở trên tay của ta, nó nguyên bản đặt ở Asgard, đặt ở bảo khố bên trong, nhưng Asgard đã không thấy, Thor trầm giọng nói, Thanos cười cười hiển nhiên cũng không tin tưởng, hắn vừa muốn đến gần mở miệng. Một cái bóng người màu xanh lục lại đột nhiên chui ra. Hao, Thanos mặt bị đánh trúng hơi hơi đầy. Tiếp theo cũng cảm giác một trận cuồng phong mưa lớn công kích bị đánh liên tục bại lui. Thor trong nháy mắt đại hỉ. Black Dwarf muốn xuất thủ lại bị Ebony Maw cản lại. Ebony Maw mỉm cười lắc đầu. Hiếm có cơ hội liền để Thanos đại nhân hào hào chơi một chút. Buông lỏng một chút a. Nói xong, thế cục nghịch chuyển, hao công kích đối với Thanos mà nói phảng phất không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tương phản Thanos một bộ tổ hợp quyền lại đánh hao mắt nổi đom đóm đều nhanh tìm không thấy Nam Bắc. Mấy quyền qua đi hao thì có loại hấp hối cảm giác bị Thanos tiện tay ném sang một bên không đứng. Dậy nổi, giao ra đi, Thanos hướng về Tho hỏi. Ta thực sự không biết, nếu như nói ai có khả năng nhất cầm tới Space Gem mà nói kia chính là ta đệ đệ Loki. Nhưng hắn đã chết, chết ở thông hướng địa cầu Bifrost trong truyền tống trận. Có lẽ, khả năng rơi ở trên địa cầu. Thor nói ra, Thanos đi thẳng tới Thor trước mặt. Thor bản thân cũng là một cái cao lớn hán tử khôi ngô đáng tiếc ở Thanos trước mặt lại có vẻ vô. Cùng nhỏ bé, Thanos một cái tay ngũ chỉ mở ra nắm bắt Thor đầu đem hắn nhặt lên. Đồng thời Infinity Gauntlet chỉa vào Thor trên trán. Trong phút chốc, Thỏ điên cuồng giống to, thống khổ tê giống lên. Một lát sau, Thanos có chút tức giận đem thỏ dùng sức quăng ra ngoài. Nát, thỏ thân thể đập ở trên vách tường vậy mà đem vách tường xuyên thủng bay thẳng đến mờ tối tinh. Tế bên trong, Thanos đại nhân, nhìn thấy Thanos sắc mặt khó coi. Ebony Maw thấp giọng mở miệng. Space Jam xác thực không ở nơi này. Phá hủy nơi này, các ngươi đi địa cầu tìm kiếm Space Jam cùng Tam Jam. Ta đi trước cầm sâu Jam. Thanos thần sắc không vui nói một tiếng quay người về tới trên chiến hạm của mình. Một lúc sau, vận thâu thuyền bị hỏa lực đánh trúng. Trong khoảnh khắc sụp đổ vỡ vụn, nhìn xem lơ lửng hài cốt, vô số cỗ Asgard thi thể. Tô Thánh cảm thán một tiếng đối với Hela nói, ngươi đi làm ngươi sự tình a. Hela im lặng không lên. Tiếng ly khai đem những cái này Asgard anh linh từng cái thu thập lại. Tô Thánh điều động Tam Gem năng lực lấy đã siêu thoát thời gian thị giác xem lấy chuyện xảy ra mới. Vừa rồi, từng màn xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên. Toàn bộ quá trình đều đã rõ ràng trong lòng. Space Jam quả nhiên không ở thò nơi này. Là Loki mang đi đây hay là thật ở Bifrost truyền tống trận di thất tới địa cầu? Tô Thánh nghĩ nghĩ năng lực lần nữa phát động. Mục tiêu lần này là Space Jam. Từ Hela chinh phục Asgard bắt đầu. Thò cùng Loki thông qua Bifrost truyền tống trận ly khai lại bị Hela đuổi kịp. Thò thụ thương bị đánh vào truyền tống trận đi Saka. Mà Loki sức thực chết cũng nổ. Chỉ là ở bạo tạc quang mang bên trong có một đạo không đáng chú ý ánh sáng chui ra tiến nhập trong. Truyền tống trận không thấy. Quả nhiên là Loki mang đi Space Jam. Cũng không biết hiện tại Space Jam đi đâu. Bifrost truyền tống trận có thể thông hướng bất kỳ địa phương nào. Rơi vào địa cầu khả năng chỉ là một cái trong số đó. Hy vọng Thanos có thể tìm tới a. Bằng không còn muốn chậm trễ thời gian tìm kiếm Space Jam. Tô Thánh bĩu môi thầm nói một câu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Thanos có thể rất nhanh điểm gom góp Infinity Jam sau đó treo lên búng tay. Dạng này Living Tribunal mới có thể xuất hiện. Người thu thập linh hồn liền đi tìm chạy trốn những cái kia Asgard. Dẫn bọn hắn đi địa cầu a. Chiếc kia có một cái nữ võ thần Valkyrie. Ta muốn người này, Tô Thánh hướng về Hela nói một tiếng tiếp theo liền thuấn di biến mất không thấy. Titan, đây là Tô Thánh lần thứ hai tới nơi này. Lần trước Tô Thánh ở trong này để Thanos quỳ xuống đưa cho hắn Power Gem. Một lần này đến mục đích vẫn như cũ cùng Infinity Gem có quan hệ. Thanos không được đến Space Gem không nhanh như vậy chạy về. Ở Thanos trở về trước đó Tô Thánh chuẩn bị đi trước nhìn xem hai cái người quen. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.